Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Người họa sĩ thông minh. Có một câu chuyện kể là ngày xưa có một vị vua dung mạo rất xấu xí. Ông vừa bị chột lại vừa bị què. Ngày nọ ông triệu tập tất cả các họa sĩ tài ba trong vương quốc để vẽ chân dung cho ông. Ông tuyên bố: "Ta sẽ trọng thưởng cho người nào vẽ được bức họa khiến ta hài lòng. Ngược lại, ta sẽ chém đầu bất cứ ai vẽ không hợp ý ta." Nghe thế vậy, một người họa sĩ nghĩ rằng: "Ai dám mạo phạm đến sự oai nghiêm của quốc vương kia chứ? Dù ngoại hình của quốc vương rất xấu xí, nhưng ta sẽ cứ vẽ ông ấy thật đẹp vậy." Nghĩ vậy cho nên ông đã vẽ bức chân dung mà trong đó vị quốc vương trông vô cùng oai nghiêm, không mù mà cũng chẳng què. Nào ngờ khi ông dâng bức chân dung đó lên thì quốc vương liền đùng đùng nổi giận: "Những kẻ chỉ biết lừa dối, thêu dệt và xu nịnh người khác nhất định là kẻ tiểu nhân, giữ lại mạng sống của hắn ta cũng là vô ích thôi. Mau lôi hắn ra chém đầu cho ta." Và thế là người họa sĩ đó bị giết. Thế như vậy, người họa sĩ thứ hai thầm nghĩ: "Bức tranh thêu dệt kia đã khiến quốc vương phẫn nộ, vậy thì mình sẽ vẽ chân dung như là thật vậy." Người họa sĩ thứ hai trình bức tranh của mình lên cho quốc vương xem. Trong tranh là hình ảnh quốc vương vừa chột vừa què, vừa già lại vừa xấu. Quốc vương vừa xem tranh đã lập tức nổi giận. Ông quát to: "Người dám làm xấu mặt quốc vương, mạo phạm đến sự oai nghiêm của ta, thật là một kẻ ngông cuồng, để cho người sống cũng vô ích, mau chém đầu hắn cho ta." Vậy là người họa sĩ thứ hai cũng bị chém. Những họa sĩ còn lại hết sức khiếp sợ trước tình hình trên, chẳng còn ai dám mạo hiểm vẽ chân dung cho quốc vương nữa. Nhưng nếu không vẽ thì họ cũng sẽ bị chém đầu thôi. Trong lúc các họa sĩ khác còn đang lo sợ, thì có một người bước ra dâng lên quốc vương bức tranh của mình. Vừa nhìn thấy bức tranh, vị quốc vương không ngớt lời ca ngợi. Sau đó ông trao bức tranh cho các quần thần cùng ngắm nghía. Bức tranh vẽ cảnh quốc vương đang đi săn, một chân đứng trên đất, chân còn lại gác trên một gốc cây. Ông đang giương cung và nhắm một mắt để ngắm con mồi. Tất cả mọi người có mặt tại cung điện đều không ngớt lời khen ngợi bức tranh. Và thế là giữ đúng lời hứa, vị quốc vương đã ban thưởng cho người họa sĩ đó 1.000 lượng vàng.